Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 124. Vivi cầu cứu. Cầu hoa tươi. A, dọc theo đường đi, Vivi chỉ cảm thấy gió tuyết nhào tới trước mặt. Mắt bên cạnh cảnh sắc không ngừng mau lui lại. Đối mặt dốc vách núi, trực tiếp đụng vào, không khỏi bị dọa sợ đến lớn tiếng thét chói tai. Nhắm mắt lại, nhưng là lại chậm chạp không có cảm giác được đụng vách tường cảm giác đau. Trợn mở con mắt, chỉ thấy Shirakawa chính mang theo hắn có thẳng góc 90 độ. Từ dưới vách núi đá chạy lên, lại vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Shirakawa một cái tay khác, còn đỡ đồng hành Chopper trên lưng Nami, tránh cho nàng chịu dẫn lực hấp dẫn. Từ lộc trên lưng hạ xuống, vô cực tạp chí trùng vô cực kẻo kẹt. Shirakawa bước chân lần hai lọt vào trong tuyết lúc, Vivi chỉ cảm thấy còn giống như trong mộng, mà thân thể là phảng phất khí cầu một dạng, rơi xuống đất, đạp phải trong tuyết, theo vào tới. Shirakawa nhìn như cũ thuộc về mộng du trạng thái thất thần Alabasta công chúa. Tức giận nói, từ Chopper trên lưng ôm ngang qua Nami. A, phải Vivi đột nhiên tỉnh hồn, liền vội vàng hẳn là, lại vừa quay đầu, cái kia với tại cái này thần bí nhân bên cạnh thuần lộc. Vậy mà một chút chồm người lên, biến thành một đứa bé như vậy quái vật. Ừ, Chopper cảm giác Vivi ánh mắt, không khỏi bị dọa sợ đến lông dựng lên. Kêu một tiếng, Shirakawa tiên sinh. Liền vội vàng tiến lên đi theo Shirakawa chân vừa. Thật là, không phải đã theo ta sống chung hơn 10 ngày nha. Tại sao còn không học được cùng người sống chung? Shirakawa nhìn một bộ hơi sợ bộ dáng ôm chính mình quần tiểu thuần lộc. Tức giận nói, thật xin lỗi. Tiểu thuần lộc cúi đầu xuống. Vào đi thôi. Shirakawa lắc đầu một cái, sải bước mang theo Chopper hướng trong thành bảo đi tới. Két, Vivi chỉ cảm giác mình trên cằm xương nhẹ nhàng phát ra tiếng vang. Thuần lộc biết nói chuyện, người có thể cùng dốc vách núi thành 90 độ chạy nhanh. Chẳng lẽ dẫn lực tại trên tòa đảo này mất đi hiệu lực nha? Vì cái gì ta không biết rõ sự tình vậy mà có nhiều như vậy? Này, ngươi còn không tiến vào? Shirakawa đem tiểu tặc mèo ôm vào lâu đài, nhìn còn đang trong gió tuyết công chúa, nhất thời tức giận nói, còn công chúa đây, ác ma quả thực cũng chưa từng thấy à? Không phải nói Alabasta hai Omori hộ thần, không đều là ác ma quả thực năng lực người. Hả, đến, tới, Vivi nghe được Shirakawa nói, nhất thời tỉnh hồn, liền vội vàng nhanh chóng theo vào trong lâu đài. Ác ma quả thực năng lực giả từng thấy, nhưng là lại chưa thấy qua ăn ác ma quả thực động vật. Cua ha, bệnh nhân đến, không trị liệu sao? Shirakawa đem tiểu tặc mèo ôm vào trong phòng, khắp nơi hô, cái kia, xin hỏi, tiên sinh. Vivi nhìn Shirakawa, nàng bây giờ còn là tương đối nghĩ biết rõ, có quan hệ với Igaram tin tức. Công chúa điện hạ, thét một tiếng kinh hãi truyền tới. Igaram, Vivi chỉ dựa vào thanh âm, lại cãi ra từ nhỏ đi cùng chính mình cao lớn hộ vệ trưởng thanh âm. Vừa quay đầu, quả nhiên chỉ thấy Igaram chính cột một thân băng vải, đứng ở nơi đó, không kìm lòng được liền muốn giống khi còn bé như vậy nhào tới. Lại không phòng thân thể một cái thất trọng, cả người thật giống như bị một bàn tay vô hình bắt lại. Không thể động đậy, này... Hắn hiện tại nhưng là người bị thương nặng, người một cái nhào này đi xuống, mạng hắn nhưng là không còn. Shirakawa nhìn Vivi hướng Igaram nhào tới thời điểm, vội vàng dùng niệm lực đưa nàng bắt lại, lên tiếng nhắc nhở sau đó, mới đưa nàng bỏ xuống. A, thật xin lỗi, Vivi bị bỏ trên đất, nhất thời hướng Shirakawa nói xin lỗi, sau đó không kịp chờ đợi tiến lên. Nhìn Igaram, đối với sinh ra ở vương hoạn thế giới người mà nói, khả năng cũng không phải cha mẹ thân nhất, mà là theo ở bên người thị vệ cái gì. Đây chính là trong lịch sử hoạn thần xấu nữa lại tham, cũng có thể được trọng dụng nguyên nhân. Công chúa, Igaram cũng thật lòng thương yêu chính mình từ nhỏ nhìn dài đại công chúa. Thật đúng là, Kuha đi nơi nào? Shirakawa nhìn hai chủ tớ người, không khỏi có chút không thú vị. Hướng Igaram hỏi, Shirakawa tiên sinh, kho, khục khục. Igaram nói chuyện nửa đống, dưới thể thanh âm, liền vội vàng ho khan hai tiếng, treo hạ mỹ thanh âm. Sau đó tại Shirakawa chịu không dưới ánh mắt, hảo hảo, ta tới, trung tướng đại nhân có hay không nôn nóng như vậy à? Ngay tại Igaram treo mỹ thanh âm thời điểm, Kuha từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Trung tướng, Vivi ánh mắt không khỏi co rụt lại. Trở về vừa vặn, cho nhà đầu này xem một chút đi. Tiền thuốc thang tìm chính nàng, hoặc là đồng bọn đòi đi. Shirakawa nói, cho chịu a. Kuha tròng mắt hơi híp. Ừ, Shirakawa gật đầu, cái này không phải mình trái. Không có lý do gì lưng đến cùng. Thật đúng là một nhỏ mọn người a. Kuha liếc mắt nhìn Shirakawa. Sau đó đi tới Nami trước mặt. Nhìn nhỏ một chút. Thật đúng là một không cẩn thận người a. Vậy mà cởi áo khoác ra tại thái cổ trên đảo dạo chơi. Bị độc trùng cắn. Chopper chuẩn bị giải phẫu. Lấy thêm phí Nico lỗ thuốc trợ tim cùng kỳ á lỗ tây đình tới. Kuha liếc mắt liền nhìn ra Nami. Chứng bệnh. Ồ, Chopper lúc này đã rời đi Shirakawa. Nhanh chóng chạy vào thương khố. Này, tới giúp ta một cái. Đem nha đầu này mang tới phòng giải phẫu. Kuha nói. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái. Đưa tay chỉ một cái. Dùng niệm lực đem Nami nâng lên. Bỏ vào trong phòng giải phẫu trên bàn mổ. Sau đó bị Kuha đuổi ra phòng giải phẫu. Ngươi là trung tướng. Shirakawa vừa bị đuổi ra phòng giải phẫu. Cổ tay nhất thời bị kéo. Quay đầu nhìn lại. Chính là Vivi. Hả? Shirakawa dùng giọng mũi hừ một tiếng. Tỏ ý Vivi có lời cứ nói. Van cầu ngươi. Mau cứu ta quốc gia. Dùng hải quân. Alabasta cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang một thành viên. Không phải à, Vivi nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời lại cầu đạo. Đúng a, Shirakawa trung tướng, cầu ngươi cứu lấy chúng ta Alabasta đi. Igaram giống vậy hướng Shirakawa cầu khẩn nói. Hắn cũng sớm đã hồi tỉnh lại, cũng biết rõ Shirakawa thân phận. Cầu qua mấy lần, bất quá lại bị Shirakawa từ chối. Nói cho ta biết, hiện tại Alabasta tình huống. Shirakawa nhìn hai người, nhàn nhạt nói, a, Vivi không khỏi sững sờ, mà Igaram là mặt lộ vẻ vui mừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.